Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, một nơi thi thể. Diệp Sắt đột nhiên nở nụ cười. Hắn bây giờ không có không cười lý do. Siêu phàm 2 sao đánh giá. Kỳ thực cũng không thể hoàn toàn phản ứng ra Diệp Sắt thực lực. Bởi vì Diệp Sắt còn có thể vận dụng sứ đồ lực lượng, nhưng bất luận nói thế nào, có thể tăng lên tinh cấp luôn luôn tốt chuyện. Sứ đồ lực lượng tăng lên là Diệp Sắt hạn mức cao nhất, mà tinh cấp ước định quyết định Diệp Sắt hạn cuối. Cái này khiến Diệp Sắt cảm giác tâm tình rất không tệ. Thậm chí dưới mắt thời tiết, có lẽ là Diệp Sắt đi săn thời cơ tốt nhất. Diệp Sắt đều từ bỏ rồi. Diệp Sắt dưới mắt chỉ muốn hưởng thụ một lát yên tĩnh, một lát vui vẻ. Bất quá kia mưa xác thực cũng không lớn, tí tách xuống rồi không đầy một lát, tại vào đêm trước đó liền ngừng rồi. Nhưng chung quanh thỉnh thoảng như cũ có thanh âm đánh nhau vang lên, hiển nhiên là trước đó 2 trận chiến đấu hấp dẫn rồi không ít người đi tới nơi này khu vực gặp nhau. Liền là chiến đấu, Diệp Sắt nghỉ ngơi đủ rồi, đi ra hốc cây, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đạt được nhật nguyệt giữa trời, một cái khác chỗ tốt là vì Diệp Sắt tăng lên càng nhiều vốn liếng, có thể tại nhiệm vụ lần này bên trong tiến hành tranh đoạt. Mà lại, nói đến, Diệp Sắt cảm thấy nhật nguyệt giữa trời tựa hồ so bát phương mưa gió còn lợi hại hơn một chút. Cũng không phải uy lực phương diện, mà là đang sử dụng hạn chế trên. Nhật nguyệt giữa trời không hề giống bát phương mưa gió như vậy hà khắc. Bát phương mưa gió không chế mưa gió, gió ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng mưa vấn đề liền lớn rồi. Không phải trời mưa liền hoàn toàn không cần, uy lực suy yếu rất lớn, mà nhật nguyệt giữa trời không có phương diện này hạn chế. Mặt trời tròn cùng mặt trăng tròn tùy thời có thể dùng. Đương nhiên, không có phương diện này hạn chế, không đại biểu không có hạn chế. Tại lúc ban ngày, mặt trời tròn uy lực sẽ tăng cường, mặt trăng tròn uy lực sẽ suy yếu. Mà tại ban đêm thời điểm, mặt trăng tròn uy lực sẽ tăng cường, mặt trời tròn uy lực sẽ suy yếu. Nói cách khác, nhật nguyệt giữa trời vĩnh viễn không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bởi vì ban ngày cùng đêm tối vĩnh viễn là tách ra. Hoặc là có thể hiểu như vậy, nếu như dùng chỉ số đến biểu thị, hạn mức cao nhất chỉ số là 100 nói. Bát phương mưa gió hạn cuối chỉ số tương đối thấp, bình thường khả năng chỉ có 50 đến 60. Nhưng mưa to thời tiết liền có thể đạt tới 100. Mà nhật nguyệt giữa trời không có cái gọi là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Căn cứ ban ngày cùng đêm tối, mặt trời tròn cùng mặt trăng tròn uy lực giao thoa, mãi mãi duy trì tại 90 chỉ số. Diệp Sắt cũng khó nói tốt xấu, xem như là đều có dài ngắn. Vừa nghĩ, Diệp Sắt mở ra giấy cánh, bay đến không trung xác định rồi một chút phương hướng. Sau đó tiếp tục hướng lấy xâm hải khu vực trung tâm tiến lên. Không có dung hợp thú, cũng không có viễn cổ loại. Đại khái bởi vì mảnh này khu vực trước mắt giao chiến kịch liệt duyên cớ, hoặc là bị xử lý rồi, hoặc là chạy rồi. Bỗng nhiên Diệp Sắt ngừng lại rồi bước chân. Tại Diệp Sắt trước mặt có một mảnh đứt gãy sụp đổ cây lớn, chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết. Nhìn ra, nơi này tựa hồ tiến hành qua một trường ác đấu. Diệp Sắt vượt qua một gốc đứt gãy cây lớn, sau đó nhíu lông mày. Tại Diệp Sắt trước mặt là một cỗ thi thể. Diệp Sắt đem thi thể xoay chuyển tới đây, rõ ràng là Alex, Diệp Sắt trước đó đợi qua chi tiểu đội kia bên trong một viên. Diệp Sắt hướng phía đằng trước nhìn lại, rất nhanh tại bốn phía tìm được rồi nó thi thể của hắn. Grisia, Grunzer, La Thành, chi tiểu đội kia người đều chết rồi. Không, có lẽ còn kém một cái. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, đại khái tầm 10 mét, rất nhanh, liền thấy tựa ở cây lớn trên trác, sắc mặt tái nhợt, thân thể đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Sát tiến lên, ngồi xổm xuống thân thể, đem ngón tay đặt ở trác cái mũi phía dưới. Đừng như vậy làm, nào sẽ để ta cho là mình chết rồi. Trác ung dung mở ra con mắt, sau đó sững sờ nói. Diệp Sát nói, các ngươi không phải chạy rồi hả? Vì cái gì chạy sâu hơn? Bị đuổi giết, Trác đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, chạy, tranh thủ chạy, người kia còn tại phụ cận. Khụ, Trác đột nhiên ho khan kịch liệt bắt đầu. Từng ngụm máu tươi từ Trác trong miệng phun ra ngoài. Trác sắc mặt đột nhiên liền hồng nhuận. Hồi quang phản chiếu, lấy Trác trước mắt trạng thái. Hiển nhiên là không sống nổi rồi. Trác cắn răng nói, mau rời đi, hắn đã không cách nào rời đi rồi. Tại Diệp Sát phía trước, vang lên rồi tiếng nói chuyện. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, một tên tráng hán chính hướng lấy hắn đi tới. Tên kia tráng hán tay trái hiện lên bụi, bàn tay vô cùng to lớn, bày biện ra đỏ thẫm màu sắc, dị chủng nhân loại. Không, không đúng, nơi này hẳn là không có dị chủng nhân loại. Quét dọn không đúng, không, cũng không đúng, quét dọn bộ đội phục dụng thi hóa dược tề có hậu di chứng. Cho nên, không có khả năng như thế nhàn nhã, khẳng định chọn đánh nhanh thắng nhanh, mà lại, phục dụng lấy thi hóa dược tề mới thi hóa một đầu cánh tay. Này thi hóa trình độ cũng quá thấp, sinh hóa người cải tạo. Mãnh Long bộ đội, Diệp Sát nói, ngươi là ai? Để cho ta tới đoán một cái. Đồng dạng Mãnh Long bộ đội thành viên, liền xem như đội trưởng cấp, hẳn là cũng không cách nào giết chết bọn hắn. Như vậy, Mãnh Long bộ đội tổng tham mưu trưởng. Nam nhân cười rồi một chút nói, ta gọi Toretto, người tựa hồ đối chúng ta nội bộ tình huống rất rõ ràng. Đúng vậy à, Diệp Sát nói, dù sao giết qua không ít. Toretto cười trên mặt lập tức thu liễm xuống dưới, trở nên âm trầm xuống. Diệp Sát mắt nhìn Trác, đã không có rồi sinh sống. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói, tử vong đoàn tàu trên khốn nạn rất nhiều, người tốt rất ít. Diệp Sát cúi thấp đầu, nhìn lấy Trác, ngươi xem như là một cái không sai người. Diệp Sát nói, cho nên, ta sẽ vì ngươi báo thù. Báo thù? Toretto âm trầm cười rộ lên nói, ngươi là chỉ, ngươi muốn giết ta sao? Diệp Sát nói, ta rất muốn thử một lần vừa đạt được năng lực, nhưng quá nhỏ yếu ra hỏa, coi như dùng để thử đao, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi rất không tệ, xem ở ngươi như thế nể tình, chính mình đưa tới cửa, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Gióng giạc, Toretto quát nói, ta nhìn ngươi vẫn là đi địa ngục, theo ngươi những này đồng bạn a. Toretto hai chân đạp, đem mặt đất đạp vỡ một khối, mãnh liệt hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhảy ra. Con kia lửa đỏ bàn tay nắm thành quyền đầu, hướng lấy Diệp Sát liền dùng sức đánh tới. Phốp, phốp, ngọn lửa nhảy lên âm thanh vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát trước người liền đột nhiên tuôn ra mảng lớn ngọn lửa. Nhanh chóng tinh hóa, Toretto nắm đấm đánh vào tinh hóa ngọn lửa trên, một quyền liền đem tinh hóa ngọn lửa cho oanh vỡ nát. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, tiếp lấy bóng người lóe lên, một cước quỷ ảnh bộ hướng về sau đạp ra, liền cùng Toretto kéo dài khoảng cách. Diệp Sát nâng lên đầu, nhìn lấy Toretto, tinh tế đánh giá, ba long đội nhỏ, đã từng cũng coi là phiền phức, nhưng bây giờ đã không bị Diệp Sát để ở trong mắt. Thậm chí, có thể nói là hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng là, ba long đội nhỏ tại Diệp Sát trong mắt đã là không nhập lưu rồi không giả. Nhưng Toretto chiến lực, ngược lại là có chút vượt quá Diệp Sát dự kiến. Bởi vì,